Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Tàn nhẫn. Hạ, trong lúc nhất thời, song phương đối chiến tạo thành cảnh tượng che khuất bầu trời. Không trung một mảnh u ám. Đây là bởi vì bọn hắn mỗi một chiêu đều có thể xé rách mảng lớn không gian. Vô số vết nứt không gian xuất hiện, ngăn trở mặt trời tia sáng. Bạch Vũ Triết lúc này cũng ngay tại quan sát cái này khoáng thế đại chiến. Đây là bây giờ đại lục ở bên trên chiến lực mạnh nhất đối bính. Loại cơ hội này thế nhưng là mấy trăm năm đều rất khó coi đến một lần. Tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là, hắn bây giờ đã rất khó nhìn rõ ràng không chung hai người. Hắn chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ sậm cùng hào quang màu vàng óng không ngừng va chạm. Khi thì thần long bay múa, khi thì tử thần tái hiện, căn bản là nhìn không ra hai người đến cùng ai chiếm thượng phong. Gia Cát Phi Vân, hôm nay sổ sách, một ngày nào đó bản tôn sẽ gấp bội hoàn trả. Chiến đấu chỉ là tiếp tục 3 phút tả hữu, không trung liền truyền đến Hách Liên Tà Nguyệt kia thanh âm tức giận. Sau đó, Hách Liên Tà Nguyệt trên thân sáng lên một trận vô cùng thâm trầm hào quang màu đỏ sậm. Ngạnh kháng Gia Cát Phi Vân một kích, Hách Liên Tà Nguyệt trên mặt lập tức trở nên một trận tái nhợt. Bất quá hắn không có chút dừng lại, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới một chỗ khác chiến trường. Cẩn thận, Gia Cát Phi Vân lập tức biết Hách Liên Tà Nguyệt ý đồ. Bất quá hắn vừa mới ra xong một chiêu, hiện tại muốn xông tới, hiển nhiên sẽ hơi so với đối phương chậm một nhịp, cho nên lập tức liền mở miệng nhắc nhở một câu. Hách Liên Tà Nguyệt thân hình hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác chiến trường trên không. Trong tay huyết thần chi liêm hướng xuống vạch ra một đạo quang mang. Suy, suy, suy, không gian vỡ vụn. Đại địa trực tiếp bị cắt mở một đạo rãnh sâu hoắm. Song phương giao chiến trung tâm chỗ, một bộ phận người chưa kịp trốn tránh, hoặc là thụ thương, hoặc là trực tiếp bị chém giết, thậm chí tà giáo võ giả chết càng nhiều hơn một chút. Hách Liên Tà Nguyệt xuất thủ cũng thật là tàn nhẫn, căn bản cũng không quản là người một nhà hay là đối phương người. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn dẫn lấy còn lại tinh anh nhanh lên rút lui. Một chiêu này xuống dưới, lập tức liền đem người của song phương ngựa cho tách ra. Tiếp xuống hắn y nguyên còn tại xuất thủ, thân hình tại trên không trung múa động, trong tay huyết thần chi liêm giống như huyễn ảnh, từng đạo màu đỏ sậm vòng xoáy không ngừng từ trên không trung hạ xuống. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp công kích thông thiên tháp cao thủ, mà là đem những này vòng xoáy trực tiếp ngăn tại song phương ở giữa, hình thành từng đạo trở ngại. Phía dưới những cái kia thông thiên tháp cao thủ, trong đó mặc dù có không ít thánh khung cảnh cường giả, nhưng là đối mặt Hách Liên Tà Nguyệt phát động chiêu thức, ai cũng không dám xông đi lên. Hết thảy tất cả đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Tà giáo võ giả đã sớm bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Đều không cần Hách Liên Tà Nguyệt mệnh lệnh, Gia Cát Phi Vân chỉ so với Hách Liên Tà Nguyệt chậm một giây đồng hồ tả hữu vọt tới. Có thể hắn muốn bài trừ những cái kia màu đỏ sậm vòng xoáy, cũng cần thời gian nhất định, cho nên hắn cũng minh bạch, lúc này lại muốn truy sát, hiệu quả đã không lớn, cũng không có lại kiên trì. Hắn chỉ là lơ lửng tại Hách Liên Tà Nguyệt phía trước cùng hắn rằng co, phòng ngừa hắn vạn nhất xuất thủ công kích thông thiên tháp cái khác cao thủ. Về phần muốn đem Hách Liên Tà Nguyệt lưu lại, vậy căn bản liền không thực tế. Cho dù là phối hợp thêm thông thiên tháp trận pháp, cũng không có khả năng đạt tới loại này mục đích. Đừng nói là một mình hắn, cho dù là đại lục đệ nhất cường giả tới cùng hắn liên thủ, Hách Liên Tà Nguyệt nếu là một lòng muốn đi, cũng rất khó ngăn được. Đại lục thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào đều không đơn giản. Cho dù là xếp tại cuối cùng mấy cái kia, muốn giết chết bọn hắn cũng đều rất khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN